Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 66. Tự yêu mình picture. Hai ao, không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên tiên phong Kuramochi, hi ha. Kuramochi lên Butterbox thời điểm cũng là kìm nén kính làm một vô lớn, không phải vậy bọn họ cũng không thể nhìn chính mình học đệ bị đánh không hoàn thủ chứ. Hiện tại trên sân cái này picture, mặc kệ người khác nói thế nào, Kuramochi nhìn hắn là không hợp mắt. Tiểu tử quá càn rỡ, làm người làm sao có thể như thế càn rỡ đây. Đối mặt học trưởng thời điểm muốn khiêm tốn, phải cẩn thận, phải khiêm tốn a. Tiểu tử thúi, Mishima đưa tới thứ nhất cầu. Kuramochi không có chút gì do dự trực tiếp vung chày ra tay. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi thẳng thắn bay ra ngoài, Kuramochi trong lòng buông lỏng, giạt ra chày liền hướng gôn 1 chạy đánh ra đi, cầu xuyên qua chốt gôn 3 cùng short stop trung gian. Sẽ ở cánh ngoài phía trước rơi xuống đất, khoảng cách này đầy đủ Kuramochi chiếm gôn. Còn có dư, cạc cạc. Ngay ở Kuramochi chuẩn bị chiếm gôn thời điểm, gôn 3 vị trí, đột nhiên xông tới một bóng người không có bất kỳ dấu hiệu. Todoroki Raichi di động 5-6 mét ra hiện tại bóng chày ngay phía trước, mở ra găng tay, đem này viên màu trắng tiểu cầu cho tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong. Ao, hắn gọn gàng nhanh chóng động tác, khiến người ta có một loại ảo giác thật giống sẽ không có hắn. Không cản được đến cầu nửa sau hiệp 3, Seido Cao Trung không thể ghi điểm, cục diện tốt lúng túng tương đương không chỉ là không có ghi điểm. Này một hiệp, liền hít đều không có Seido Cao Trung trước, phảng phất sóng dữ như thế tiến công, đột nhiên ngừng lại, khu nghỉ ngơi này rời ả không hợp lý nha. Hướng về đem so sánh nhã nhặn Sawamura, cũng không nhịn được bảo thô khẩu, lẽ ra Mishima Yuta thực lực. Lấy Seido Cao Trung hiện tại tuyến tấn công, hoàn toàn có thể đối với hắn tiến hành các loại treo lên đánh, có thể kỳ quái chính là số may như liền một mực không đứng Seido Cao Trung bên này, hoặc là đối phương ném liền kỳ diệu cực kỳ, hoặc là chính là nhân gia Mỹ kỹ phòng thủ. Nói chung nhân gia chính là không mất điểm, vận may cũng không ở chúng ta này một phương đây. Bây giờ cũng chỉ có thể đem hết thảy vấn đề đều quy kết ở vận may lên đi hắn. Nếu như vận may không được, hay dùng cường hãn vung chày đem này phòng thủ xé rách, lão tử cũng không tin Yakushi Cao Trung có thể vẫn tiếp tục như vậy. Isashiki Jun bất mãn bĩu môi, phía trên thế giới này sẽ không có cái gì là 100% Yakushi Cao Trung vận may, cũng không thể cầm dùng cả đời. Đón lấy thi đấu, tỉnh táo lại, từng cái bắt cho ao, lên sân phòng thủ trước. Miyuki chủ động tìm tới Furuya Satoru, với hắn giao lưu, phải ngất ngây ngây vượt qua nửa hiệp thời gian. Furuya Satoru cơ bản cũng tỉnh táo lại lần này lên sân. Hắn tuy rằng ném hai cái bốn bô, nhưng cuối cùng cũng coi như là ở đến phiên thượng vị tuyến tấn công trước, thuận lợi bắt ba ao, hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Nhìn thấy như vậy Furuya Satoru, Seido Cao Trung người mới chậm rãi yên lòng, liền nói mà cũng không thể. Yakushi Cao Trung mỗi cái batter đều có thể đem Furuya Satoru cầu cùng đánh chơi như thế, ngươi bất kể nói thế nào Furuya cầu nhưng là có 150 km tốc độ bóng. Cái này tốc độ bóng là có thể thuấn sát toàn quốc 90% batter. Hơn nữa coi như nói cho ngươi Furuya Satoru này cầu phải đánh thế nào, ngươi cũng không có như vậy nhanh vung chày tốc độ. Loại này trên căn bản mạnh mẽ mới là Furuya Satoru địa phương đáng sợ nhất. Chỉ có điều ván kế tiếp bắt đầu, tan ba trên người trọng trách. Muốn trọng yếu một ít, hắn nhất định phải đối mặt Yakushi Cao Trung. Tối đập chủ lực tuyến thi đấu tiếp tục. Nửa sau hiệp 4, Seido Cao Trung tiến công vào lúc này. Seido Cao Trung liền không thể không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Làm sao đánh tan Picture trên gò? Cái này chịu đến nữ thần may mắn quan tâm nam nhân. Mishima Yuta, hiện tại Mishima Yuta, chính mình cảm giác mình cả người đều là bay, đây là một loại phi thường thần kỳ cảm giác. Thật giống đưa thân vào trong đám mây, xung quanh thế giới trở nên cực kỳ mỹ hảo, cứ việc Yakushi hiện tại vẫn còn hết sức thế yếu. Nhưng là Mishima Yuta nhưng tin tưởng, ở chính mình siêu như thần cầu kỹ dẫn dắt đi, Yakushi Cao Trung nhất định có thể cải tử hồi sinh, chuyển bại thành thắng. Về phần hắn tại sao có lòng tin như vậy, Mishima chính mình cũng nói không rõ ràng, có điều hắn ném bóng cảm giác cực kỳ chi được. Đánh bóng cảm giác cũng rất tuyệt, mặc kệ là trước với hắn thần tượng Sawamura Aizun dây dưa, vẫn là sau khi đánh Furuya Satoru cầu hắn đều biểu hiện rất tốt. Đương nhiên, vẻn vẹn là đánh bóng lên ưu tú, không thể để Mishima bạn học. Như vậy tự tin cùng say xưa chân chính để hắn cảm giác được say xưa chính là hắn ở Picture trên gò. Biểu hiện dùng hai chữ để hình dung, chính là hoàn mỹ, ba chữ, rất hoàn mỹ, bốn chữ, quá hoàn mỹ, thái hoàn mỹ liễu, năm chữ, phi thường hoàn mỹ, phi thường đích hoàn mỹ, thoải mái, đã không đủ để hình dung hiện tại Mishima cảm giác. Hắn cảm giác mình bây giờ không gì không làm được, phải biết hắn đối thủ không phải là cái gì tên. Điều chưa biết A Miêu, A Cẩu mà là Tokyo thậm chí toàn quốc đỉnh cấp hào môn Seido. Kanto đại hội sau khi, bởi vì Seido Cao Trung tuyến tấn công thực lực cường hãn, vì lẽ đó bọn họ cũng mơ hồ có toàn quốc thứ nhất tuyến tấn công tên gọi. Đương nhiên bởi vì Kanto đại hội sức ảnh hưởng dù sao không có lớn như vậy, danh hiệu này cũng không làm sao vang dội có thể toàn quốc thứ nhất tuyến tấn công a. Có mấy cái đội bóng có thể thu được như vậy thù vinh. Mà hắn Mishima đối mặt như vậy tuyến tấn công, dĩ nhiên áp chế hai hiệp một hiệp hai lên ba xuống. Một hiệp ba lên ba xuống. Hoàn mỹ. A Picture kiêm đập thứ tư bảo tỏa, đang đợi hắn Mishima là một cái rất hướng ngoại người. Hắn cũng sẽ không ẩn giấu tâm tình của chính mình. Hắn hết thảy tâm tình đều viết lên mặt liền. Trên cầu trường xuất hiện phi thường kỳ lạ một màn Picture trên gò Picture. Một mặt say sưa tự mình thưởng thức vào lúc này. Nếu như Mishima trước mặt lại xuất hiện một chiếc gương, cái kia hình ảnh liền phi thường hoàn mỹ giải thích một cái từ tự yêu mình. Đây là xem thường chúng ta à? Không cần phải nói người khác, liền ngay cả có thành nhân linh hồn Sawamura, phổi đều cảm giác nhanh khí nổ. Từ hắn bắt đầu chơi bóng chày, này vẫn là hắn lần thứ hai thấy như thế tự yêu mình ra hỏa, lần thứ nhất là ai? Đương nhiên là Narumi Yamei. Tiểu tử kia xú thí lên, tuyệt đối so với Mishima Yuta đẳng cấp cao có thêm, khó chịu, Sawamura chính mình cũng khó chịu, càng không cần phải nói Seido Cao Trung những người khác, nếu như thật sự đối với như thế một cái gia hỏa đều bó tay toàn tập, cái kia Seido cũng là đừng lăn lộn. Đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Ryosuke bạn học. Vào lúc này, Seido Cao Trung đập thứ hai Kominato Ryosuke lên batter box cũng thật là xú thí, thân là năm thứ ba học trường. Bắt nạt như vậy tiểu học đệ không tốt lắm, có điều giống như ngươi vậy không có bất kỳ tư liệu. Picture, chúng ta cũng xác thực đau đầu, ta không thể không bắt nạt ngươi đây. Akma batter Kominato Ryosuke, hắn cũng không phải đối với hết thảy Picture đều lựa chọn dây dưa, có thể làm cho Kominato Ryosuke lựa chọn dây dưa Picture, bình thường đều là có nhất định phân lượng Mishima. Hiển nhiên còn chưa tới tầng thứ này, nhưng hiện tại, bởi vì bất mãn hắn xu thí, Kominato Ryosuke đã quyết định muốn đặc cách cố gắng đối xử hắn. 8.